Bán Tiên, chương 663, truyền kỳ đại tài tử 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy sao đầy trời, đỉnh núi cao lầu, một đầu đèn lồng một bàn rượu, thanh tịnh cũng lịch sự tao nhã, Lý Trường Hồ cùng Triệu Đăng Từ hai người đang ngồi, Phẩm Tửu xem sao chủ khách hai người lần nữa nâng chén lúc Tôn Bình lên cao lầu, đối Lý Trường Hồ hạ thấp người nói. Vương gia, Vương Phi nói đêm đã khuya, sẽ không quấy rầy Vương gia cùng Triệu trưởng môn nhã hứng, về trước đi nghỉ ngơi. Trước đó Thiết Diệu Thanh liền là từ nơi này rời tiệc đi Dữ Khánh bên kia. Một bàn này rượu cũng chính là vì chuyện này an bài, Lý Trường Hồ trên bàn rượu thuận miệng nhắc lên, Triệu Đăng Từ lập tức liền an bài Dương Mây Khí đi làm. Từ đầu tới đuôi, Côn Linh Sơn bên này biết Thiết Diệu Thanh đêm hôm khuya khoắt đi riêng tư gặp một cái nam nhân, chỉ có Triệu Đăng Từ cùng Dương Mây Khí hai người. Lý Trường Hồ nghe vậy gật đầu, nơi này không liên quan đến ngươi, ngươi đi hầu hạ Vương Phi đi. Được, Tôn Bình đáp ứng, lại đối Triệu Đăng Từ khom người, lúc này mới quay người rời đi. Triệu Đăng Từ trong lòng nói thầm kỳ thật một mực liền không có ngừng qua, lại cùng Lý Trường Hồ nâng chén lên về sau, cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Vương gia cái kia, Trương Chi Thần, thật chỉ là bình thường Long Quang Tông đệ tử sao? Lý Trường Hồ cười, hắn lai lịch ra sao, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được Triệu trưởng môn con mắt hay sao? Triệu Đăng Từ lắc đầu, xác thực không rõ ràng cho lắm. Quảng cáo, Lý Trường Hồ quát lên, nghe Triệu trưởng môn ngữ khí tựa hồ đã sớm đã nhận ra thân phận của hắn có vấn đề, Côn Linh Sơn chuẩn bị đại hội, phát hiện tham dự người thân phận khác thường, chẳng lẽ còn có thể không rõ thêm truy xét. Vốn là nghĩ thường tra, nói đến đây Triệu Đăng Từ do dự một chút nhưng vẫn là thẳng thắn. Lại phát hiện hướng đại hành tẩu đang chăm chú cái này người, không biết cùng đại nghiệp ti có hay không có quan hệ, Côn Linh Sơn không dễ chịu nhiều truy cứu, liền xem hướng đại hành tẩu cuối cùng nói thế nào. Lý Trường Hồ nghe xong, không khỏi bật cười lên, hướng đại hành tẩu sở dĩ bị đánh, hẳn là quá chú ý này người, ấn lý thuyết cái này. Trương Chi Thần, Triệu trưởng môn hẳn là cũng cửu ngưỡng đại danh mới là. Triệu Đăng Từ nghe vậy kinh ngạc, tuổi trẻ trong hậu bối có thể làm cho lão phu cửu ngưỡng đại danh chỉ sợ không nhiều, còn mời vương gia chỉ rõ. Lý Trường Hồ cũng không có giấu giếm hắn, nhắc nhở một câu. Bốn khoa người đứng đầu kim bảng thám hoa. Ây, Triệu Đăng Từ thất thần, tầm mắt chớp loạn một hồi mới xác định ra kinh nghi nói. Hẳn là vị kia tìm đến tiểu vân gian thám hoa lang. Lý Trường Hồ cười không nói, nâng chén mời. Triệu Đăng Từ tranh thủ thời gian nâng chén phụng bồi uống xong một chén về sau, lại chủ động giúp quý khách rót rượu, trong miệng đã là kinh thán không thôi. Lại có thể là hắn, không nghĩ tới vị này thám hoa lang đã có tại Triều Dương Đại hội tranh đoạt đệ nhất thực lực, xem ra thiên hạ đệ nhất tài tử thiên phú quả nhiên là không phải bình thường. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Long Hành Vân cùng Dữ Khánh lôi kéo tại một khối là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là một đôi oan gia, cũng hiểu rõ vì cái gì đường đường Vương Phi sẽ đêm hôm khuya khoắt đi thăm viếng một cái nam nhân, nguyên lai là bạn cũ. Mẹ Chu Yên Chu, đối với vị Vương Phi kia cùng thám hoa lang nói bóng nói gió hắn cũng có nghe thấy, tự nhiên cũng kinh ngạc tại Lý Trường Hồ đêm nay an bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ bất quá này phần không hiểu hắn không cách nào hỏi ra lời, chỉ có thể là hỏi có thể hỏi. Vương gia, việc này rất là kỳ quặc, Long Quang Tông làm sao lại giúp hắn lẫn vào Triều Dương Đại hội? Lý Trường Hồ a nói, có thể làm cho Long Quang Tông cho mặt mũi này người không nhiều, không phải gặp được mất mặt thể diện cũng không đến mức làm chuyện này, liền vị kia thám hoa lang xuất thân, chỉ sợ cùng Cầm Quốc bên kia người nào đó thoát không khỏi liên quan. Triệu Đăng Từ ngừng lại xương nhíu mày suy tư vẻ mặt chợt lại bừng tỉnh đại ngộ tựa hồ tìm được đáp án, liền chủ động nâng chén tạ ơn đề điểm. Kính vương gia, Lý Trường Hồ tới nâng chén cùng uống. Triệu Đăng Từ lần nữa rót rượu sau khi, bất mãn nói. Long Quang Tông quá mức biết rõ đây là ta Côn Linh Sơn tổ chức thịnh hội thế mà âm thầm quấy rối, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Lý Trường Hồ, Long Quang Tông đệ tử giải ân quốc cùng Cầm Quốc cũng có tại bổn vương dưới chướng hiệu mệnh người cũng không có làm ra cái gì sự tình không bằng bỏ qua được rồi coi như là cho bổn vương một lần mặt mũi. Triệu Đăng Từ, vương gia nếu đã nói như vậy, tất nhiên là tòng mệnh, chẳng qua là này thám hoa lang làm sao làm. Mắt thấy có cầm đệ nhất xu thế. Lý Trường Hồ, hắn cầm đệ nhất không tốt sao? Vương Phi nếu đi, hắn tự nhiên biết mình thân phận bại lộ. Quảng cáo, Triệu trưởng môn, người ta quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, công sự lại không thể bị dở dang, trong quân tu sĩ tài nguyên tu luyện là không thể thiếu theo phàm phu tục tử thân đi lên điểm này siêu cao thuế nặng, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bổn vương trong tay một mực rất khẩn trương, vẫn là câu nói kia, lần này đại quân nếu điều tới, là tới làm việc không có thể tay không mà về, là muốn kéo lương đi, giá trị 7 ức linh mễ không thể thiếu. bằng không vây chung quanh đại quân một khi bất ngờ làm phản, bổn vương cũng không dám hứa chắc bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Triệu Đăng Từ trầm mặc, đây là đã sớm ước định cẩn thận, Trung Nhược Thần cầm đệ nhất về sau, 500 triệu ban thưởng trực tiếp về Ân Quốc triều đình xung làm quân lương, sau đó Côn Linh Sơn lại tiếp 200 triệu ra tới đổi khách quý tới Tân Bốc. Mà vì giảm bớt tổn thất, Côn Linh Sơn sau này lại đưa ra trực tiếp theo giá thị trường cung cấp tương ứng số lượng linh mễ cho triều đình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái kia 5 cái ức không bị Trung Nhược Thần bên ngoài người lĩnh đi, mà Lý Trường Hổ bây giờ ý tứ trong lời nói đã có chút biến vị, muốn đem nguy hiểm toàn bộ về đến Côn Linh Sơn trên đầu đi. Triệu Trường Môn đã không dễ trả lời ứng, lại không tốt ở trước mặt cự tuyệt. Không sai, 5 cái ức tổn thất Côn Linh Sơn là gánh chịu lên, nhưng 5 cái ức cũng không phải nói ném liền có thể tiện tay ném đi số lượng nhỏ, người ngoài chỉ biết thiên hạ đệ nhất linh thực đại phái có tiền, cũng không để ý thiên hạ này đệ nhất linh thực đại phái chi tiêu lớn đến bao nhiêu. Thế là một trận phầm tửu xem sao nhã sự cứ như vậy hàm hàm hồ hồ tan cuộc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.